Chương 1469, hôn sự sao định, lĩnh nam tự trị. Lưu Húc xuyên Việt trước nhưng là nguyên tắc đảng, lịch sử tri thức vô cùng phong phú, kỳ thực nhìn chung Trung Quốc lịch sử, chân chính từ Nam thống Bắc thành công chỉ có thể miễn cưỡng coi là 3 lần. Lần đầu tiên là Hạng Vũ diệt Tần, nhưng cuối cùng lại bại bởi Lưu Bang, kỳ thực cũng không rất có thể coi là. Lần thứ hai là Chu Nguyên Chương thành lập Minh Triều, nhưng lúc đó Bắc Phương Nguyên Triều đã suy nhược lâu ngày, địch nhân chân chính phản ngược lại càng giống như là Thượng Du Trương Sĩ Thành cùng Hạ Lưu Trần Hữu Lượng, cũng không tính Bắc Phương. Lần thứ ba chính là cách mạng Tân Hợi, vậy thì càng là miễn cưỡng. Nếu như là tại chính thức trong lịch sử, hiện thời căn bản không khả năng thực hiện từ Nam thống Bắc. Đầu tiên tùy đường lúc toàn bộ chính trị kinh tế quân sự hạch tâm đều ở đây Bắc Phương, Nam Phương chỉ là một mảnh chỗ man di mọi dợ, trụ cột cách biệt quá xa. Đợi càng về sau Tống Cao Tông Triệu Cấu chạy trốn đến Nam Phương thành lập Nam Tống, mang đến Bắc Phương đại lượng tài nguyên, Nam Phương mới chính thức ở chính trị phương diện kinh tế vượt qua. Ở tùy đường thời điểm, Nam Phương thế lực Bắc phạt quả thực người si nói mộng. Thứ nhì, cả cái Trung Quốc địa thế Bắc cao Nam thấp, Nam nhân Bắc phạt là ngưỡng công, đối trùng phong bất lợi. Đồng thời lúc này tốt nhất chiến mã xuất từ Hà Sáo địa khu, Bắc nhân xuôi Nam chỉ cần có thể khắc phục Trường Giang thiên hiểm, liền có thể phát huy đầy đủ Bắc quân ưu thế, Nam Phương khó có thể chống đỡ. Lần nữa, Bắc quân thời gian dài cùng Bắc Phương ngoại tộc chiến đấu, quân đội càng bưu hãn. Như mỗi một loại này, mới tạo thành Trung Quốc lịch sử luôn là Bắc Phương nhất thống Nam Phương tình huống. Nhưng ở đại đường như vậy lịch sử ma đổi vị diện, Nam Phương các nơi kinh tế tình huống so với nguyên bản trong lịch sử tốt hơn nhiều, cùng Bắc Phương chênh lệch nhỏ lại. Mà tốt nhất chiến mã làm ra phi mã mục trường ở Hồ Nam Hồ Bắc vùng mà không phải là Bắc Phương Hà Sáo địa khu, tốt nhất công nghiệp quân sự doanh nghiệp sản xuất Đông Minh phái thì tại Lưu Cầu quần đảo. Hai người này đều đã bị Lưu Húc sở khống chế. Nghĩ đến đây, Lưu Húc nhân tiện nói, phiệt chủ là người biết, bản vương cũng không phải những cái này nói khoác hàng người, không phải có thể bảo đảm tương lai chuyện xảy ra đều nhất định như nguyện. Nhưng, giờ này khắc này cũng là khôi phục Hán thống, quét dọn Bắc Phương hồ lỗ, trùng kiến người Hán Giang Sơn thời cơ tốt nhất. Tống Khuyết nhìn Lưu Húc, một hồi lâu, mới chậm rãi nói, Thánh Vương cũng biết Phạm Thanh Huệ mấy tháng trước từng tới nơi đây đi tìm Tống Mỗ Lưu Húc đây cũng thật là xuất hồ ý liêu. Nhưng bất động thanh sắc, nói, Phạm Thanh Huệ phiệt chủ năm đó có thể chống lại cái này hồ giáo nữ nhân nói thanh tú hoặc, lúc đó lúc càng không nói ở đây. Tống Khuyết thấy buồn cười, lắc đầu nói ra, nàng hướng Tống Mỗ đưa ra hán hồ dung hợp lý niệm, cho rằng chỉ có một tràn ngập bao dung tính dân tộc mới có mạnh hơn tính giai cùng sức sống, hy vọng ta có thể vứt bỏ người Hán chính thống phương châm ngược lại chống đỡ lý phiệt nhị tử, cũng hứa hẹn một đống lớn điều kiện. Chỉ là, Tống Mỗ như thế nào sẽ tùy ý bị người thao túng người còn có. Năm đó Tống Mỗ quả thực cùng nàng từng có một đoạn gặp gỡ, nhưng phát ra tình, dừng lại ở lễ, cũng tỉnh không phải Thánh Vương tưởng tượng như vậy. Ngụ ý không khỏi là đúng Lưu Húc phong lưu chuyện văn thơ có chút chuyển du. Lưu Húc thầm nghĩ, giả sử ngươi Tống Khuyết năm đó so với Dương Kiên càng có cơ hội làm hoàng đế, Phạm Thanh Huệ chỉ sợ sáng sớm liền nằm ngươi trên giường, cao y na ó còn như léo nha léo nhéo đến hiện tại chỉ là cũng không nói phá, cười cười, tự rêu nói, quả nhân có tờ ớt tờ, cũng là không muốn sửa lại, ha ha. Quả nhân có tờ ớt tờ một lời xuất từ Tề Tuyên Vương cùng Mạnh Tử đối thoại, Mạnh Tử khuyến Vương Thượng nhiều thương cảm chăm họ thi đi nền chính trị nhân tử, Vương Thượng lại đối với hắn nói quả nhân có tờ ớt tờ, quả nhân háo sắc, ngụ ý cũng là không nguyện ý nghe hắn lời nói nhảm. Hiện thời Lưu Húc nói như vậy, cũng là đem mình đặt ở đế vương vị trí, xem như là đối với Tống Khuyết một lần dò xét. Tống Khuyết cũng không trực tiếp đáp lại, chuyển qua đề tài nói, đúng rồi, còn có một cái tin tức, Phạm Thanh Huệ ly khai lĩnh Nam ra mà hỉ rổ phía sau. Liền đi ba thủ, sợ rằng giải huy sẽ bị nàng nói với. Đến lúc đó Lý Phiệt hạm đội từ đất thuộc xuôi dòng, chỉ sợ không dễ ngăn cản. Kỳ thực, Tống Khuyết theo như lời nói không phải là biểu lộ Tống Phiệt địa vị trọng yếu, Hồ giáo bằng lòng tốn hao giá thật lớn đi mượn hơi hắn, người Bạch Liên giáo cũng muốn ra chút huyết ra thứ nhì ba thuộc địa khu giải huy cùng Tống Phiệt có thể là có thêm quan hệ thông gia quan hệ, Tống Ngọc Trí tỷ tỷ Tống Ngọc Hoa chính là gả cho giải huy con giải Văn Long, đến lúc đó nếu muốn thuận lợi giải quyết ba thuộc vấn đề, ngươi Bạch Liên giáo còn muốn ta Tống Phiệt xuất lực đâu? Tống Khuyết lời nói này giáp thương đái bổng hơn lại tự nâng giá trị con người, nhưng mở thiên sát giá cả rơi xuống đất trả tiền lại, Lưu Húc cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, cười nói, chính là con đường phía trước gian nguy, cho nên càng cần chúng ta hai phe thành tâm thành ý chung sức hợp tác. May mà bản vương cùng Phiệt chủ ái nữ coi như xứng, mọi người kết thành thân gia quan hệ liền không gì phá nổi. Đợi cho sau này kế thừa đại thống, Ngọc Trí chính là hoàng hậu tôn sư. Sở sanh trưởng tử chính là đời kế tiếp quốc quân người thừa kế. Đây cũng là Lưu Húc điều kiện thứ nhất, con gái ngươi sở sanh trưởng tử kế thừa hoàng vị, cái đôi kia nhà mẹ đẻ Tống Phiệt làm sao cũng không thể khinh mạn a miễn là ngươi Tống Phiệt bản thân không khác người, đơn này hạng nhất là được đảm bảo trăm năm phôn hoa. Tống Khuyết dừng một chút, nhìn thần thái lạnh nhạt Lưu Húc, rốt cục vẫn phải cười cười, nói, đợi cho ngươi cùng Ngọc Trí đại hôn sau đó, Tống Mỗ liền tự mình tuyên cáo toàn lực ủng hộ Thánh Vương cạnh tranh đoạt thiên dưới. Lưu Húc nhất thời cười ha ha một tiếng, vui vẻ nói, vậy bản vương liền đem Ngọc Trí cưới vợ trở về, đợi cho Dương Châu chuẩn bị tốt tất cả phía sau lập tức đại hôn. Cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, tin tưởng chỉ cần chúng ta liên thủ, thiên hạ tuyệt không có thế kháng hạng người. Tống Khuyết mỉm cười nói, còn có một sự tình, từ hiện tại bắt đầu, Tống Mỗ là được ảnh hưởng Úc Lâm quận cùng Châu Nhai quận lưỡng địa có quan hệ quan viên, để bọn họ làm xong quy thuận chuẩn bị. Chỉ là vì yên ổn lòng người, Thánh Vương trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể đơn giản bỏ cũ thay mới nhân viên hoặc thay đổi chủ yếu chính lệnh. Lưu Húc biết Tống Khuyết là sợ quy thuận sau đó bị chính mình rút tuổi dưới đáy nồi, trắng trợn điều động lĩnh nam quan viên mà ảnh hưởng Tống Phiệt quyền lợi, liền nói ra, điểm ấy Phiệt chủ có thể yên tâm, miễn là bản vương đăng thượng đế vi, liền phong chủ nhà họ Tống chấn Nam vương vị, có thể thế tập, vĩnh chấn lĩnh nam, Úc Lâm quận thái thú nhân viên đã ở Tống gia trong con em chọn. Mà Nam Vương hai quận có quan hệ quan viên cùng chính lệnh, trong vòng 5 năm không làm thay đổi, sau này chấn Nam vương đối với hai quận quan viên có đề cử nhân mệnh quyền. Trên thực tế, coi như là Lưu Húc về sau thật có thể thống nhất toàn quốc, ở cổ đại Trung Quốc như vậy thư từ qua lại cùng thông nhau trong hoàn cảnh, đối với vùng cực Nam vùng khỉ ho có gãy hai cái quận cũng là ngoài tầm tay với, vậy không bằng duy trì hiện trạng, tiếp tục từ Tống Phiệt đi khống chế. Suy nghĩ một chút, Lưu Húc tiếp tục nói, còn có, Phiệt chủ hiện hữu tư binh cũng có thể bảo lưu, đợi cho thống nhất toàn bộ quốc quân chế cải cách lúc Trấn Nam Vương có thể độc thiết một phủ binh sĩ, nhân số khống chế ở 2 vạn người trở xuống.